Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733, chương 1, Lữ Đồng Tân. Chờ một lần nữa phục hồi tinh thần lại, Thẩm Thành Bình ngay lập tức chính là ngưng thần vận chuyển pháp lực. Cùng với trước không giống chính là, lần này hắn nhưng phát hiện mình trên người lại còn tồn có lưu lại bộ phận pháp lực. Tuy rằng này bộ phận pháp lực so với từ bản thân trước so với liền một phần ngàn đều không đủ, nhưng cũng đầy đủ để Thẩm Thành Bình mừng rỡ. Dù sao điều này đại biểu Thẩm Thành Bình căn cơ đã càng thêm thâm hậu. Mà đợi Thẩm Thành Bình lại mở mắt ra, chuẩn bị đánh giá chu vi tình huống thời điểm, lại phát hiện bên cạnh còn có hai cái quen thuộc nữ hài. Ân, không bằng nói là bé gái, nhưng chính là nam. 6 tuổi dáng dấp Tiết Kỳ cùng Bích Giao, lúc này vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, thoáng suy tư một hồi, Thẩm Thành Bình liền rõ ràng nguyên do trong đó, hai người bọn họ tình huống sợ cũng là cùng mình xem gần như. Bây giờ căn cơ từ từ tích lũy, nhưng là không còn cần thác thai sống lại, này nhưng là một cái vô cùng tốt tình huống, lại xem hai người bọn họ cũng sắp muốn tỉnh lại. Thẩm Thành Bình liền bắt đầu nhìn quét bốn phía, phát hiện chính mình phải làm là nằm ở sơn đạo cạnh. Chu vi cây xanh tỏa bóng, mơ hồ có thể nghe được chim muông hí lên. Bên người mình chính là một cái đường hẹp quanh co, dọc theo tiểu đạo nhìn xuống phía dưới. Ở sáng sớm sương mù thấp thoáng bên dưới, có thể nhìn thấy trên núi có một tòa miếu thờ. Đó là một tòa cũng không hề lớn chùa miếu. Lấy Thẩm Thành Bình thị lực, nhìn ra cái kia dưới chân núi chùa miếu hình chế phải làm là một tòa đạo quan. Chỉ là bởi vì góc độ không nhìn thấy này đạo quan tên gọi. Hơn nữa nhìn bên trong cỏ dại đầy đất, phải làm là một tòa bỏ đi đạo quan. Lại có thêm cách đó không xa, chính là một con đường. Thẩm Thành Bình trong lúc nhất thời không cách nào phán đoán nơi này đến cùng là một thế giới ra sao. Có điều thông qua vận chuyển công pháp, hắn phát hiện nơi này linh khí so với Thục Sơn thế giới còn muốn phong phú rất nhiều. Nghĩ đến cũng tuyệt đối không đơn giản. Chờ sau một chốc, Tuyết Kỳ cùng Bích Giao hai người lục tục tỉnh lại. Chờ nhìn thấy Thẩm Thành Bình cũng là thoáng sửng sốt. Lúc này Thẩm Thành Bình dáng dấp hầu như không có bao nhiêu biến hóa. Vẫn là ước chừng 20 tuổi. Chỉ là hai cô bé rõ ràng phát hiện mình nhìn về phía Thẩm Thành Bình tầm mắt biến thành ngưỡng mộ. Chờ quay đầu lại, nhìn thấy đối phương, hai người lúc này mới phát hiện mình đã hóa thành ước chừng 5-6 tuổi dáng dấp, hơi sững sờ sau khi Tuyết Kỳ mới vừa nhìn về phía Thẩm Thành Bình nói, sư huynh, chúng ta đây là tới đến thế giới mới sao? Gật gật đầu, Thẩm Thành Bình mở miệng nói, hừm, xác thực là như vậy, chỉ là này thế tình huống ta cũng vẫn không có biết rõ. Xem lúc này mặt trời cũng lập tức sẽ hạ xuống. Vừa vặn bên dưới ngọn núi có một tòa bỏ đi đạo quan. Chúng ta trước tiên qua xem một chút đi. Trên người ba người quần áo đều là đặc biệt luyện chế. Pháp y, to nhỏ tùy tâm, thiên biến vạn hóa. Thẩm Thành Bình vẫn là thường ngày đạo sĩ trang phục. Hai cô bé đang nhìn nhau một chút sau khi liền đem trên người quần áo cũng biến thành đạo đồng dáng dấp. Các nàng hiện đang không có pháp lực, có điều quần áo tự mang ảo thuật cũng có thể đối với dung mạo khí chất hơn nữa che giấu. Cho nên bọn họ xem ra cũng chính là hai cái dáng dấp tầm thường đạo đồng. Thẩm Thành Bình ngẩng đầu lên nhìn sắc trời một chút, phát hiện trên trời mây đen ngập đầu. Liền lại nói, nhìn bầu trời sắc sắp mưa rồi, chúng ta vẫn là sớm chút đến trong đạo quan đi thôi. Dù cho là mất đi pháp lực, hơn nữa còn biến thành 5-6 tuổi dáng dấp, nhưng hai cái nữ hài thân thể dù sao cũng là trải qua thiên kiếp thiên tiên thể. Đến bên dưới ngọn núi con đường dù cho có 40-50 dặm, ba người nhưng cũng không có tiêu tốn bao nhiêu công phu. Tiến vào đạo quan, Thẩm Thành Bình mới phát hiện đây là một cái thượng thanh quan. Bên trong cung phụng chính là trên thanh linh bảo thiên tôn thánh như. Chỉ là bởi vì hoang phế đã lâu, có vẻ có một ít loang lổ, mặt trên thuốc màu cũng phai màu không ít, bàn thờ cũng ngã ngửa trên mặt đất trên, chu vi cửa sổ cũng không có thiếu hụt, Thẩm Thành Bình tiện tay triển khai Tịnh Trần phép thuật. Bên trong gian phòng cho bụi cũng đã hóa thành một đoàn bị Thẩm Thành Bình tiện tay vứt tại đạo quan bên ngoài. Ba người đều là đạo gia một mạch. Động thủ đem bàn thờ dọn xong. Hướng về thánh như hành lễ sau khi. Lúc này mới tìm kiếm một chỗ khô mát địa phương. Đồng thời đả tọa tu hành. Vừa bắt đầu đả tọa. Theo chu vi linh khí hội tụ đến. Thẩm Thành Bình cũng là trong lòng cả kinh. Không nghĩ tới thế giới này linh khí đẫy đà hơn xa với Thục Sơn thế giới. Nơi này có điều là một chỗ tầm thường địa điểm. Lại là có thể cùng Thục Sơn rất nhiều linh mạch hội tụ động thiên phúc địa so với. Này thế không nói là thiên tiên. Sợ là kim tiên thậm chí đại la kim tiên đều có khả năng tồn tại. Bất quá dưới mắt quan trọng nhất vẫn là mau mau khôi phục tu vi. Thoáng ngạc nhiên sau khi. Thẩm Thành Bình rất nhanh liền tiến vào trong nhập định. Vào lúc này, Thẩm Thành Bình không có chú ý tới trong đạo quan cung phụng trên thanh thánh như bỗng nhiên tàn. Mắt ra hào quang, bao phủ ở trên người ba người. Trong nhập định Thẩm Thành Bình hoảng hoảng hốt hốt phảng phất đi tới một chỗ trong hư không. Vẫn không có chờ hắn biết rõ là chuyện ra sao. Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một phần màu vàng văn tự. Văn hay tranh đẹp. Trong đó nội dung Thẩm Thành Bình cũng coi như là hết sức quen thuộc. Chính là trước hắn ở thế giới Liêu Trai đến truyền ra Thượng Thanh Kiếm Kinh. Hơn nữa trang này Kiếm Kinh nội dung vô cùng hoàn chỉnh. Từ vừa mới bắt đầu đến nối thẳng đại đạo pháp môn đều vô cùng hoàn chỉnh. Hơn nữa còn làm được bộ phận cải biến. Tựa hồ cùng hắn ở Thục Sơn thế giới kết hợp rất nhiều thiên thư chính mình tìm hiểu sửa chữa đi. Ra như ý Kiếm Kinh cực kỳ phù hợp. Lập tức Thẩm Thành Bình như nhặt được chí bảo. Không dám thất lễ. Vội vã để tâm ghi nhớ. Chờ đem trang này Thượng Thanh Kiếm Kinh ghi nhớ sau khi. Thẩm Thành Bình trong lòng cũng có một đạo hiểu ra. Bỗng nhiên khom người thi lễ nói. Đệ tử đa tạ sư tôn truyền thụ đại đạo. Dứt lời. Bên tai phảng phất nghe được tiểu tử quả nhiên nhạy bén. Vài chữ. Sau đó cảnh tượng trước mắt lần thứ hai biến hóa, lại trở về trong đạo quan. Thẩm Thành Bình quay đầu nhìn về phía đạo quan bên trong trên thanh thánh như. Cùng tầm thường bùn điêu mộc tố tượng thần không khác, nhưng vẫn như cũ lần thứ hai ở thánh như tiến lên đại lễ. Chờ một lát sau, Lục Tuyết Kỳ cùng Bích Giao hai nữ cũng lần lượt tỉnh lại. Thẩm Thành Bình xem hai nữ vẻ mặt, phải làm cũng là các có thu hoạch. Dò hỏi qua đi, mới hiểu được hai cô bé cũng phải truyền thượng thanh tiên pháp. Ngoài ra còn có luyện đan cùng trận pháp pháp môn. Trầm Bình biết được đã như thế. Chính mình ba người phải làm đều xem như là trên thanh một mạch. Đối với này cũng không có quá nhiều bất ngờ. Dù sao từ Liêu Trai bắt đầu, Lao Sơn phái chính là đạt được trên thanh một mạch truyền thừa. Chính mình ba người vào trên thanh môn hạ được cho là nước chảy thành sông. Chính là như thế một trận trì hoãn. Hoàng hôn đã hạ xuống. Hơn nữa, rất nhanh bên ngoài cũng bắt đầu mưa đến. Có điều ba người mới được tu hành pháp môn. Đón lấy liền không thể chờ đợi được nữa tìm hiểu lên. Chỉ là vẫn chưa tới một khắc đồng hồ. Liền nghe đi ra bên ngoài tiếng bước chân truyền đến. Trong đó có một thanh âm cao giọng nói. Công tử, phía trước có một cái đạo quan. Chúng ta đi nơi nào tránh mưa đi. Sau đó liền lại có người lên tiếng trả lời. Được, này Vũ không nhỏ, may là có như thế một chỗ đạo quan. Cổ huynh chúng ta đi mau mau đi. Không lâu lắm, liền nhìn thấy ba người nhanh chóng tiến vào trong đạo quan. Một người trong đó công tử trẻ tuổi ước chừng 20 tuổi quang cảnh. Một thân màu trắng viền vàng cẩm bào. Khí chất ôn hòa nho nhã. Vừa nhìn chính là xuất thân phú quý. Bên cạnh hắn nhưng là một cái 15, 16 tuổi thư đồng, một mặt cơ linh hoạt bát dáng dấp, cõng ở sau lưng thư vali, cùng hai người đồng hành cũng là một người thư sinh, ăn mặc một thân áo bào màu xanh lam. Ba người sau khi đi vào liền nhìn thấy Thẩm Thành Bình còn có Tuyết Kỳ Bích Giao ba người. Trước tiên người công tử kia mở miệng nói, vị đạo trưởng này mời. Chúng ta chính là giữa sông Phủ Vĩnh Lạc Huyền vào kinh đi thi sĩ Tử Lữ Nham. Tự động tân, vị này chính là ta bạn tốt cổ nhân. Nói tới chỗ này, lại chỉ một hồi bên cạnh cái kia lam bào thư sinh. bên cạnh cái kia thư đồng nhưng là nói, công tử ngươi vẫn không có giới thiệu ta đây. Cái kia lữ đồng tân nhưng là liếc mắt một cái, nói, liền ngươi nhiều chuyện, lại tiếp tục quay đầu nhìn Thẩm Thành Bình nói, đây là ta thư đồng mưa nhỏ, thiếu hụt quản giáo, hy vọng đạo trưởng bỏ qua cho, chúng ta bởi vì sốt ruột chạy đi, kết quả bỏ qua túc đầu, bây giờ lại gặp mưa to, mong rằng đạo trưởng hành một cái thuận tiện, để ta chờ ở chỗ này ngủ lại một đêm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.